Phụ nữ Gaga, chương 47, gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người, từ trước đến nay bọn mình toàn edit tên em cún của bạn Bạch Ngưng là Otman. Nhưng tên thật của em ý là Anchaman cơ. Thật lòng xin lỗi mọi người vì sai sót này. Sau khi end bọn mình sẽ chỉnh lại hết sau. Còn bây giờ thì đọc truyện thôi. 10:30 tối, ta dưng dưng trở lại tầm cung của Nhậm Ma Vương. Kẹp giữa đồng chí Lão Trương và Hiểu Tài, bị tra tấn một suốt một ngày, thể xác và tinh thần của ta đã vô cùng mệt mỏi. Vốn muốn về nhà chút giận lên đầu ai đó, tiện thể cân nhắc xem rốt cuộc có nên kề gối mà thủ thỉ hay không. Đau đớn thay, chờ ta ở nhà là một cái phòng khách tối đen như mực. Nhậm Ma Vương không có ở nhà, lúc này ta mới nhớ ra cái tin nhắn nhận được trước lúc tan tầm kia. Đêm nay Nhậm Hàn phải đi ăn tối với khách hàng, ngẫm nghĩ một cái, ta búng ngón tay, thừa dịp Nhậm Ma Vương đi vắng, chạy vọt vào phòng ngủ tìm bảo bối CV của ta. Mở máy tính lên kiểm tra một lượt, ODOEOF thêm cả USB và recycle bin. Hết thảy folder ẩn hoàn toàn không thấy bóng dáng của CV. Ngồi trước màn hình ta như phát điên. Ở đâu rồi, CV đệ đừng dọa tỉ tỉ mà, hoa hoa, đừng lúc ta đang gào khóc, chợt sau lưng có ánh đèn sáng lên, đồng thời một tiếng cười khàn khàn của đàn ông truyền đến. Không phải tìm nữa đâu, anh đã thẳng tay xiết đeo toàn bộ rồi, ta vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Nhậm Ma Vương lại thi triển Mỹ Nam kế. Khăn tắm quay quanh nửa thân dưới. Hơi nước mờ mịt lượn lờ bay từ phòng tắm theo ra. Ta nuốt nước miếng theo bản năng, đỏ mặt quay đầu đi rồi mới có phản ứng với câu nói của Nhậm Hàn. Xếp, đeo, toàn, bộ, cái gì? Ta trợn to mắt quay đầu lại, âm sắc cao chót vót, nhưng mà ở giây tiếp theo, con người của ta gần như rơi luôn ra ngoài. Động tác mặc quần trôi chảy của Nhậm Ma Vương cũng vì thế mà khựng lại. Vẫn giữ nguyên tư thế hai tay cầm cặp quần kéo được một nửa. Vô cùng bình tĩnh ngoái đầu nhìn lại. Ngưng, cầm rơi trên bàn kìa. Sau vài giây yên lặng là tiếng thét hoảng sợ chói tai. Phòng chừng mấy vị hàng xóm ngủ sớm hôm nay đã bị đánh thức rồi. Ta hít thở khó khăn chỉ vào người trước mặt, nói năng lộn xộn. Anh sao lại thay quần áo trước mặt tôi? Vốn cứ nghĩ Nhậm Ma Vương là ông chủ quái tính thích gấu tết đi. Hôm nay mới biết hắn còn là một tên cuồng sâu hàng. Hắn không sợ sâu nhưng ta thì sợ bị kim châm vào mắt đây. Nhậm Ma Vương nghe vậy, tiếp tục chậm rãi mặc đồ. Sau khi chỉnh tề mới hèn mọn nói, đây là phòng ngủ của anh. Không thay quần áo ở đây chẳng lẽ ra phòng khách thay? Ta còn đang muốn phản bác thì câu tiếp theo của Nhậm Hàn đã làm ta nổ tan xác. Cũng không phải là em chưa nhìn thấy bao giờ. Ta hoàn toàn hết chỗ nói. Răng cắn lệ rơi, nhưng mà hình như đối phương lại cảm thấy trò này rất vui. Không ngại tiếp tục đùa giỡn. Hơn nữa, ngưng, vừa rồi em nhìn có vẻ rất thích thú thì phải. GT, cách chương.